Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, Phượng Hoàng Sơn hàng thế. Oanh, áo đen đạm mạc thiếu niên một chưởng đánh vào Lý Huyền trên lồng ngực. Lý Huyền nháy mắt miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Xoẹt, một kiếm hàn mang, hóa làm ngân xà đâm về Lý Huyền mặt. Một kiếm này, nhanh vượt qua Lý Huyền con mắt, dù sao khi thấy bạch quang thời điểm, một kiếm này đã đến yết hầu phía trước. Đinh, kiếm dừng lại, từ hư không bên trong bước ra hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm. Lục xanh cùng bộ phi yên từ hư không bên trong bước ra. Hai vị, ai cho dũng khí của các ngươi tại Thục Châu Huyền Thiên Phủ tổng bộ cửa ước giá? Lục đại nhân, cứu! Lý Huyền trừng tròng mắt, lời còn chưa nói hết, đã thương thế quá nặng ngã xỉu trên đất. Chợt nhìn một cái này Lý Huyền thật đúng là đủ thảm. Toàn thân quần áo đã bị máu tươi thẩm thấu. Cả người chính là một cái huyết nhận, mà trái lại đối diện thiếu niên. Khuôn mặt lạnh lùng, trên thân cũng vẻn vẹn một hai nơi quẹt làm bị thương. Cái này Lý Huyền lục xanh còn nhận biết. Chính là bị lục xanh từ hẻm núi bên trong cứu ra sáu cái hiệp sĩ một trong. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm chính là tại bị đuổi giết. Lần này nhìn thấy hắn vẫn là lại bị đuổi giết. Nhìn đến hàng này là ngũ hành thiếu mạng. Trong số mệnh thiếu vận, lục xanh nhẹ nhàng buông ra kiếm trong tay lưỡi đao. Đi thôi, đi Huyền Thiên Phủ bên trong lại nói. Nhưng không nghĩ tới vừa mới buông ra kiếm trong tay lưỡi đao. Thiếu niên lại không biết tốt xấu đối với lục xanh xuất thủ. Mặc dù lấy thiếu niên tu vi, coi như lục xanh để hắn đánh, thẳng đến mệt chết cũng không phá được lục xanh hộ thể cương khí. Nhưng thiếu niên này, còn thật không biết tốt xấu à. Lục xanh nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đối với thiếu niên trán bắn ra. Oanh! Thân thể thiếu niên biến phảng phất ra khỏi nòng như đạn pháo bay ngược mà đi. Trên mặt đất một mặt cút ra xa mười mấy mét mới dừng lại. Nguyên vốn cho rằng cái này một cái có thể để cho thiếu niên trên mặt đất nằm sấp một hồi. Không nghĩ tới thiếu niên dĩ nhiên lập tức liền lại sợ lên. Vươn tay hút tuột xuống rơi ở một bên kiếm lại một lần nữa rút kiếm muốn lên. Nhưng trong chớp nhoáng này, lục xanh đôi mắt lại băng lạnh xuống. Lục xanh một kích này, tiên thiên cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới không có gì khác nhau. Dù sao đều là giảm chiều không gian đả kích, không có bị một cái não băng đạn choáng. Cái kia cũng nên đạn mơ hồ. Lại thêm lăn trên mặt đất nhiều như vậy vòng, thiếu niên trên thân có không ít chảy ra. Nhưng những này chảy ra, sửng sốt không gặp máu chảy ra a. Ngươi không phải người, thiếu niên bất vi sở động, vẫn như cũ một kiếm hướng lục xanh đỉnh đầu chém xuống. Xoẹt, vài đạo kiếm khí từ lục xanh trên thân bắn ra, kiếm khí lướt qua thân thể thiếu niên, đánh nát thiếu niên trái tim, tại bị đánh bay đến rơi xuống đất nháy mắt, hoàn thành thuấn sát, ngã xuống đất trên người thiếu niên cũng không có tràn ra máu tươi. Một lát sau, thiếu niên cũng dần dần hóa thành màu hổ phách hình người cục máu. Là tu la bộ. Sau lưng Huyền Thiên Phủ đại môn mở ra, một đội huyền thiên vệ từ bên trong lao ra, nhìn thấy lục xanh cùng bộ phi yên, vội vàng cùng nhau quỳ xuống. Tham kiến phủ quân, tham kiến kiếm tiên, chúng ta tại Huyền Thiên Phủ cửa phát sinh đánh nhau. Đợi đến lục xanh vẫy tay một cái đều xử lý xong, bọn họ mới đuổi ra. Thấy thế nào, đều có sai lầm trước. Nhưng lưu thủ Huyền Thiên Phủ dù sao cũng là văn chức, mặc dù lúc tốt nghiệp đều là giống nhau, có thể chuyên nghiệp kỹ năng bị võ chức rơi xuống rất nhiều. Còn nữa, lục xanh động tác quá nhanh, trước sau cộng lại cũng không có một phút đồng hồ. Đại nhân, đây là Tu La bộ tộc đang đuổi giết người này, khả năng người này đã biết rồi cái gì bí mật, đem hắn mang vào. Lý Huyền thương thế rất nặng, hoặc là nói có thể chống đỡ chạy đến Huyền Thiên phủ cửa bản thân đã là kỳ tích. Mặc dù bị Lục Xanh cứu, nhưng liền thương thế như vậy, theo người bình thường cũng là một cái chết. Nếu không phải gặp được Lục Xanh, hắn xác thực hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lý Huyền sinh mệnh chi hỏa như chập chờn ánh nến giống nhau, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nếu không phải Lục Xanh có ngũ tâm triều nguyên công pháp, chỉ bằng vào y thuật, ai cũng cứu không được hắn. Ngũ tâm triều nguyên công pháp là trực tiếp rót vào sinh mệnh lực, thông qua sinh mệnh lực tăng tốc thương thế khép lại. Nhưng cho dù dạng này, vẫn là bỏ ra tốt nửa canh giờ mới đưa Lý Huyền từ quỷ môn quan kéo lại. Vừa mới bị Lục Xanh cứu trở về, Lý Huyền trong đầu một mảnh trống không. Đây là mất máu quá nhiều tạo thành đại não thiếu dưỡng, từ đó làm cho ngắn ngủi tính ký ức đánh rơi. Mặc dù Lục Xanh rất muốn lập tức biết Tu La bộ tộc vì sao muốn truy sát Lý Huyền, nhưng Lý Huyền đã được cứu lên, Lục Xanh ngược lại cũng không phải như vậy bức thiết. Nếu không hồi hồn châm dưới, Lý Huyền nhất định có thể nháy mắt thanh tỉnh. Ước chừng qua hai canh giờ, Lý Huyền mới ung dung tỉnh táo lại. Bầu trời đã sáng lên, cái kia một đạo ánh nắng phảng phất phá vỡ Lý Huyền phủ bụi ký ức. Đột nhiên, Lý Huyền đột nhiên xoay người ngồi dậy, chỗ sâu trong con ngươi tràn mãn sợ hãi. Ngươi đã tỉnh, nhớ lại a. Lục Xanh cũng không hề rời đi, một mực ngồi tại Lý Huyền bên người thẩm tra xử lý Thục Vương phủ nhất hệ sản nghiệp. Muốn đem những này sản nghiệp tiếp nhận chỉnh đốn và cải cách, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mà lại, những này sản nghiệp rơi không đến Lục Xanh trong tay, toàn bộ đều sẽ về Tự Lân nội vụ phủ khố sở hữu. Lục Xanh đột nhiên có chút ao ước Tự Lân, tổ tông nuôi nhiều như vậy quý tộc, chính vào to mọng thời điểm, vừa vặn đến Tự Lân trong tay có thể làm thịt, đổ Thục Vương. Mập Tự Lân, còn không cần tự mình động thủ. Thật tốt, Lục đại nhân, là ta, hôm qua chuyện gì xảy ra? Ngươi sao lại biết bị Tu La bộ tộc truy sát? Tu La bộ tộc, ngài biết bọn họ? Lý Huyền lập tức kích động. Ta muốn đi tiên sơn hẻm núi, ta muốn nói cho sư môn. Ô ô ô, hắn giết sư muội. A, sư muội tốt như vậy người. Tên xúc sinh kia, Lục Xanh nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Lục đại nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta ngộ nhập tiên sơn nửa ngày, ngoài núi đã là một tháng. Trở lại Tây Phong kiếm phái, cùng thường ngày, ta đem thấy báo cáo nhanh cho sư môn. Sư phụ thật cao hứng để ta nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, rất nhanh sư phụ tiếp vào võ lâm minh chủ lệnh, muốn sư phụ quảng sư môn cao thủ tiến đến. Ta bởi vì trên bờ vai thụ thương, sở dĩ lưu thủ sư môn. Lần này trở về, luôn cảm giác tứ sư muội đối với ta có chút lãnh đạm. Mặc dù giống như ngày thường, tối hôm qua, ta tại bên hồ nước tưởng niệm rời đi sư phụ cùng các sư huynh đệ nhóm, vô ý đem một chuỗi tay châu rơi vào trong nước hồ. Ta liền hạ đi tìm, đột nhiên cảm giác bị cái gì cuốn lấy cổ chân. Nói tới chỗ này, Lý Huyền sắc mặt đột nhiên trở nên sợ hãi lên. Ta đưa tay đi sờ, lại phát hiện cuốn lấy ta cổ chân dĩ nhiên là nữ nhân tóc. Làm ta đem thi thể vớt xuất thủy mặt về sau, phát hiện nàng dĩ nhiên là tứ sư muội. Nàng dĩ nhiên bị người giết chết tại trong hồ nước. Khó trách những ngày kia nàng đối với ta lãnh đạm, nguyên lai nàng là gặp được phiền phức, nhưng là, nàng vì cái gì không hướng ta xin giúp đỡ? Nói tới chỗ này, Lý Huy trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, là thất sư đệ làm, tên xúc sinh kia, tại ta phát hiện tứ sư muội về sau vội vàng gọi tới thất sư đệ. Toàn bộ sư môn, liền ta cùng thất sư đệ lưu thủ, thế nhưng là, ta không nghĩ tới thất sư đệ đột nhiên ra tay với ta. Mà lại cái này một tháng thời gian, võ công dĩ nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đổi lại trước kia, hắn tuyệt đối không tiếp nổi ta 10 chiêu. Nhưng bây giờ, ta dĩ nhiên không tiếp nổi hắn 10 chiêu. Ta chỉ có thể chạy ra sư môn. Sau đó hắn một đường truy sát ta. Toàn bộ Thục Châu cùng sư môn có giao tình môn phái đều theo Võ Lâm Minh đi. Ta có thể nghĩ đến xin giúp đỡ chỉ có Huyền Thiên Phủ. Sở dĩ, nói như vậy, cái kia đuổi theo người giết ngươi là ngươi thất sư đệ. Phải, đại nhân, nhanh, ta muốn tìm tới sư phụ. Ta muốn nói cho hắn biết, ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi. Bản quân sẽ thay ngươi xử lý tốt. Lục Xanh đem Lý Huyền theo hồi trên giường. Thân hình lóe lên đi vào bên ngoài gian phòng. Kim rơi, tại, mang người người, theo bản quân đi Tây Phong Kiếm Phái. Đúng, Tây Phong Kiếm Phái nằm ở Sáng Thiên Phủ 80 dặm chỗ. Người bình thường muốn đi 2 ngày, nhưng đối với tiên thiên chi cảnh cao thủ đến nói, một canh giờ liền dư giả, trừ phi không nguyện ý. Chỉ cần nghĩ, khinh công tính cơ động không thể so hậu thế ô tô chậm. Dựa theo Lý Huyền thuyết pháp, Tây Phong Kiếm Phái trừ hắn cùng lục sư đệ trấn thủ bên ngoài còn có một số tạp dịch đệ tử. Nhưng ở Lục Xanh mấy người chạy đến thời điểm, toàn bộ Tây Phong Kiếm Phái rỗng tuếch. Lục Xanh vung tay lên, huyệt thiên vệ nhóm bịch bịch nhảy vào trong nước hồ. Còn lại thì tại Tây Phong Kiếm Phái bốn phía tìm tòi. Hoa, một trận bọt nước nổ vang. Một cỗ thi thể từ trong nước hồ ném lên bờ. Rất nhanh, lại có nối liền không dứt bị Huyền Thiên Vệ ném lên bờ. Tại trong nước hồ tìm tới thi thể không bao lâu. Huynh đệ nhóm có tại Tây Phong Kiếm Phái các cái địa phương phát hiện thi thể. Sau một canh giờ, thi thể đều bị tìm được. Tràn đầy ắp đổ đầy cả viện. Đại nhân, hết thảy 34 cỗ. Toàn bộ Tây Phong Kiếm Phái đều bị diệt môn. Lục Xanh nhìn xem những thi thể này, tuyệt không phải vừa mới bị giết, chỉ ít cũng là 7-8 ngày. Tây Phong Kiếm Phái người ở đâu? Đều ở nơi này. Sau lưng một cái hơi mập Huyền Thiên Vệ một mặt mờ mịt trở lại. Ngoặc kép, đồ đần, phủ quân đại nhân hỏi chính là vấn đề này a. Một bên một cái huynh đệ một cước đem hắn đạp đi sang một bên. Phủ quân đại nhân, căn cứ giám thị Thục Châu Võ Lâm Minh huynh đệ nhóm báo cáo, Tây Phong Kiếm Phái một mực đi theo Thục Châu Võ Lâm Minh bên người. Đi, đi khác chủ yếu môn phái. Lục Xanh có chút chần chờ về sau lập tức hạ lệnh. Đạo trường Thanh mặc dù là Thục Châu Võ Lâm Minh minh chủ, nhưng hắn không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Đạo trường Thanh sư thừa mặc dù tại Thục Châu lịch sử lâu đời, nhưng là một mạch tương thừa. Đến bây giờ, đạo trường Thanh còn không có chiêu thu đệ tử. Sở dĩ hắn cũng một thân một mình. Thục Châu Võ Lâm đa số môn phái nội bộ là bình thường, nhưng cũng có dấu tu la bộ tộc. Muốn xác định có bao nhiêu, cần từng cái toàn bộ thử máu về sau mới biết được. Nhưng trước mắt, Lục Xanh phát hiện thời gian tựa hồ không đủ. Tình báo mới nhất, Thục Châu Võ Lâm Minh đối với Tiên Sơn phát động công kích. Trước đó Lục Xanh cho rằng cái này là hành động tìm chết. Nhưng bây giờ đến xem chưa hẳn, tu la mục đích tại Lục Xanh phỏng đoán có hai cái. Một cái là cát cứ Thục Châu, một cái là thả ra thú thần. Nhưng cái kia cái kế hoạch trước, cái kia cái kế hoạch sau lại không được biết. Hiện tại đã xác định tu la bộ tộc giấu ở Thục Châu Võ Lâm Minh bên trong. Như vậy trước đó phỏng đoán cũng quá nghĩ đương nhiên. Thục Châu Võ Lâm Minh dám ở thời điểm này tiến đánh Tiên Sơn, khả năng không chỉ là đầu sắt đơn giản như vậy. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh cũng không thể chậm nghi. Các người tiếp tục phân biệt tu la bộ tộc. Bản quân đi Phượng Hoàng Sơn. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Giết a, Phượng Hoàng Sơn dưới, tiếng hò giết chấn thiên. Nguyên vốn cho rằng muốn đi vào Phượng Hoàng Sơn rất khó, nhưng không ai từng nghĩ tới dĩ nhiên đơn giản như vậy. Tựa như là hai mắt nhắm lại vừa mở liền đến. Dưới chân là một mảnh dốc thoải đá vụn mang. Ở trước mắt không đến 500 mét chính là Phượng Hoàng Sơn. Thục Châu Võ Lâm Minh chưa từng có giống bây giờ như thế chân thực nhìn thấy Phượng Hoàng Sơn. Trước mắt Phượng Hoàng Sơn không còn là hải thị thận lâu. Không còn là hư ảo huyễn cảnh, mà là thật sự rõ ràng, tồn tại với trước mắt, có thể thấy được sờ được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.